xấu nhưng kết cấu nó đẹp, vì vậy anh vẫn yêu em. VAVA, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, tôi lên thư viện kiếm thêm sách tham khảo. Một lần nữa tôi bắt gặp Thúy Nga và nam sinh hôm đó. Hai người họ quay lưng lại với tôi. Tôi chỉ thấy thấp thoáng và không hề biết hai người họ đang làm gì. Cộp, bất giác tôi lỡ tay làm rơi một cuốn sách xuống đất. Thu hút sự chú ý của hai người kia. Muốn tránh mặt trong trường hợp này không phải dễ đâu nha. Nhưng Nguyệt, lại gặp cậu ở đây. Thúy Nga đi đến nhặt giúp tôi cuốn sách khi mà tôi vẫn đứng ngẩn ra đó. Nhận lấy cuốn sách với lời cảm ơn. Tôi chào cậu bạn kia. Xem ra cậu ta là một thư sinh chính hiệu. Ngoại hình ưa nhìn và rất lịch sự chào tôi. Tớ là Trương Nam, bạn trai của Thúy Nga. Hai cậu là bạn bè hả? Lần trước có gặp bạn nhưng ca có dịp chào hỏi vì bận việc. Xin lỗi bạn nhé, có gì đâu, tôi cười gượng đáp, Trương Nam, bạn ấy là Như Nguyệt, bạn ấy đã giúp em khi suýt bị vẽ mặt trước toàn trường đấy. Thúy Nga giới thiệu tôi, ồ vậy sao, cảm ơn bạn đã giúp Nga, Trương Nam đáp, không có gì, mình được cảm ơn rồi mà, tôi nói, như nhớ ra chuyện Lâm Phong bèn hỏi, Thúy Nga, chuyện của anh chàng 11A1 đó, đừng nhắc đến anh ấy nữa. Tớ đã phản bội anh ấy. Thúy Nga vẻ mặt buồn tủi. Nga, sao em lại nói những lời như vậy? Chúng ta vốn dĩ yêu nhau từ trước. Là do hiểu lầm nên em mới. Trương Nam không kìm chế được cảm xúc thốt lên. Tôi nghe không hiểu mà cũng chẳng muốn hiểu. Tớ một lần nữa khuyên cậu không nên quá tin tưởng vào ai đó. Con trai, rất lăng nhăng, ái ngại nhìn Trương Nam một cái tôi cáo từ. Chuyện của họ. Họ lo, chuyện của tôi cũng ca lo, vậy ai lo, ách, lằng nhằng, Lâm Phong hiện đang ngồi chơi ở phòng bảo vệ, nơi mà anh hay chút bầu tâm sự nhất chính là người khiến anh có cảm giác an toàn. Chú Lâm, cháu uống nước chè hay nước lọc, chỗ bác người già ca uống nước có phẩm màu. Chú Lâm nói, cháu ca uống, cháu ngồi lát rồi lên lớp ngay. Lâm Phong đáp một cách tự nhiên. Anh nhàn hạ chiếm luôn chiếc đệm mà chú Lâm dùng để nghỉ trưa. Ồ, hay lại có tâm sự gì? Ta thấy cháu giống như đang rất bị phân tán bởi nhiều cảm xúc. Chú Lâm pha trà, tự uống một mình theo thói quen. Bác nhớ cô nhóc xấu xí hay đi muộn không ạ? Lâm Phong bật người dậy hỏi. À, con nhóc đần độn đó hả? Ta biết, chỉ là lâu rồi ca gặp nó mỗi khi đóng cổng nữa. Cũng thấy thiếu vắng đi thứ gì đó. Cuộc đời đúng là không ai có thể đoán trước được điều gì. Con người như thế nào rồi cũng sẽ thay đổi. Cháu thấy đúng ca Phong. Chú Lâm thở dài, nhâm nhi chén trà bốc hơi nghi ngút. Cháu đã gặp cô ấy khi còn ở La Bàn. Quê ngoại mẹ cháu, Lâm Phong nhếch mép cười khi nghĩ về một Phạm Như Nguyệt của 6 năm trước. Ồ vậy sao? Chú Lâm thoáng bất ngờ. Ông ca nghĩ một người như Lâm Phong còn biết nhìn về quá khứ tủm tỉm cười. Vâng, mà điều quan trọng là, trong thời gian qua, cháu hình như có cảm tình với cô bé. Lâm Phong bình thản nói, phụt, trà nóng chứ thiệt tình ta ca có ý nhạo báng cháu đâu nha. Nhưng, hai, mắt thẩm mỹ của cháu đúng là có vấn đề, hoặc là cháu nói đùa. Hoặc là cô bé đó chỉ làm cháu thấy hứng thú với một hình tượng đần độn xấu xí chuyên đi học muôn. Cảm thấy nó mới mẻ mà thôi. Không, cháu có cảm giác cô ấy là người cháu sẽ yêu đến suốt cuộc đời. Lâm Phong nhớn mày, cháu là một chàng trai tốt. Nhưng ta rất tiếc, cháu nên biết mẹ cháu rất thương cháu. Hãy chọn một người con gái tốt và đừng để phụ lòng mẹ cháu. Chú Lâm cười nói, à chú Lâm, giờ mới nhớ, mẹ cháu có kể ngày xưa bố mẹ cháu và bác cùng học chắc cấp 3. Ngày ấy bác trả theo đuổi mẹ cháu 2 năm ròng rã nhưng vì sự chen ngang của bố cháu. Chú Lâm xấu hổ chối bay, nào có, chỉ là thấy mẹ cháu mỏng manh chỉ muốn bảo vệ thôi. Vậy là chú thừa nhận rồi nhé, Lâm Phong cười, nào có. Thằng bé này, đấy, mặt trà đỏ lên R kìa cách Trương.